Cát Khỏe, chương 95, góc truyện audio.com. Nhị hoàng tử theo Ngô Công Công vào trong điện, thái tử Ngọc Tranh đang tựa vào ghế thái sư, quần áo trên người mở rộng ra, trói lọi lộ ra lồng ngực trần, trong tay đung đưa chén ngọc dạ quang. Ngọc Tranh thấy hắn tới, cười vẫy tay. Nhị ca nhi, lại đây, lại đây, lại đây, nhìn xem mỹ nhân khuynh thành mà đệ đưa tới, quả nhiên tuyệt sắc. Bên ngoài mưa xuân khiến người tâm phiền ý loạn, vẫn là nơi này của đại ca tốt. Nhị hoàng tử đi đến trước bàn bên trái, ngồi xuống ghế. Thị nữ rất nhanh chóng liền mang các loại rượu và thức ăn lên. Đôi tay Ngọc Lâm giơ chén rượu lên, hướng về thái tử ngồi trên ghế chủ tọa kính rượu. Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi. Hôm nay may mắn, ở nơi này của đại ca có thể uống được rượu bồ đào này. Trích từ, Lương Châu từ kỳ 1, của Vương Hàn. Thái tử không cố kỵ chỗ nào, cười ha ha lên, thấy trán của hắn bị bọc băng gạc, nhăn mày lại hỏi hắn. Nhị ca nhi, đầu đệ làm sao vậy? Như thế nào bị thương rồi? Nói đến cái này, nhị hoàng tử trầm giọng thở dài thật mạnh, rất có ý lý do khó nói. Thái tử tự nhiên lại hỏi, rất có tư thế, đệ không nói ta không bỏ qua. Nhị hoàng tử nói, đại ca chuyện Nam Lương, huynh có biết không? Thái tử lẩm nhẩm tên này trong miệng một lần, có ấn tượng. Là gã thống lĩnh thị vệ đã bắt cóc thất ca nhi mấy ngày trước. Tô Kỳ Hy không phải nói hắn ta sợ tội tự sát rồi sao? Hắn ta đã chết, nhưng chuyện bắt cóc thất ca nhi này, phụ hoàng hoài nghi là việc làm của ta, sáng nay truyền ta đến thư phòng hỏi chuyện. Thái tử thật sự giật mình, nhị ca nhi, đệ vậy mà đi ám sát thất ca nhi. Đó là đệ đệ của chúng ta, chấm, đại ca, nhị hoàng tử đứng lên, việc này, sao có thể là do ta làm, việc này là Nam Lương tự tiện hành động, Nam Lương này còn do đại ca đề bạt với phụ hoàng 3 năm trước. Bởi vì chuyện ngu xuẩn mà chính hắn ta làm, phụ hoài còn hoài nghi ta. Chấm, à, thái tử ngay cả hứng thú thưởng thức dáng múa của mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành cũng không còn. Nhị ca nhi, chuyện này cũng không phải do ta sai khiến Nam Lương, chuyện này. Hắn đứng lên, cả người run giống như một mảnh lá khô trong gió thu. Vì che giấu sợ hãi trong lòng, hắn chụp lên bàn một cái, chén ngọc dạ quang bị chấn động rơi xuống đất, phát ra tiếng vang leng keng. Nam Lương kia chính là gian thần ngỗ nghịch, công nhân trong điện thấy thái tử tức giận, toàn bộ đứng dậy, quỳ rạp xuống đất. Nhị hoàng tử cũng là vén quần áo, quỳ trên mặt đất. Đại ca, ngàn vạn phải bảo trọng thân thể. Thái tử tự mình đi xuống nâng Cảnh Vương dậy. Nhị ca nhi, chuyện này, là người của đại ca liên lụy đệ. Sau này đại ca nhất định sẽ bồi thường cho đệ. Đại ca, Nam Lương tự sát, vị trí thống lĩnh thị vệ này sẽ không để chống lâu dài, chúng ta càng không thể để những người khác ngồi lên vị trí này. Nhị hoàng tử nói ra mục đích chính mình đến đây lần này. Nơi này của ta có một danh sách, người trên danh sách đều là người trung thành có thể sử dụng. Đại ca nhất định phải nhanh chóng đề xuất với phụ hoàng định ra người cho vị trí thống lĩnh thị vệ. Thái tử nhìn danh sách hơi do dự một chút, việc này, đều có phụ hoàng định đoạt. Đại ca, huynh là thái tử, sau này cũng sẽ kế thừa đại thống. Việc này, nếu phụ hoàng tự mình định ra người được chọn còn tốt, nhưng nếu bị các ca nhi khác chui lỗ trống thì sao? Nhị hoàng tử dẫn dắt từ từ, người không hại ta, ta không hại người. Nhưng lòng phòng bị người khác không thể không có, đại ca. Góc truyện audio.com. Huynh và ta là huynh đệ ruột thịt 20 mấy năm, ta trung thành và tận tâm đối với huynh, lần này đại ca nhất định phải nghe một lời này của ta. Chấm, nhị hoàng tử vẫn luôn nói mãi, cuối cùng lại nói. Ta thấy đông cung này của đại ca có chút chỗ cũng cần tu sửa một phen, ngày mai ta cho người đưa 20 vạn ngân phiếu lại đây. Thái tử cầm lấy danh sách cười nói, vẫn là nhị ca nhi hiểu ta nhất. Quý Vân Lưu từ ngõ nhỏ ra ngoài, liền lên xe ngựa. Nàng rời khỏi ngõ nhỏ Tây Từ vòng đến Bảo Phúc Lâu trên đường Vương Sùng, tùy tiện chọn mấy chiếc vòng ngọc phỉ thúy và đai buộc trán nạm ngọc, trên đường trở về lại cho Hồng Sảo mua các dạng điểm tâm nhỏ. Rồi sau đó, nàng tiến thẳng đến đường lớn Đông Nhân. Theo lời Sa Phu nói, trên phố này bán tất cả đồ vật mà đạo sĩ sử dụng. Vừa rẽ vào phố Đông Nhân, lọt vào tầm mắt nàng tất cả đều là lá bùa màu vàng. Mọi cửa hàng đều treo mấy chục lá bùa theo gió phấp phới, bay đến mức không chỉ không có không khí xuất trần thoát tục, ngược lại giống như nơi địa phủ trốn nhân gian để đánh yêu quái trong phim điện ảnh. Trời vừa tối, không chừng yêu quái cũng không dám tới nơi này. Quý Vân Lưu vén mảnh lên, chậm rãi xem qua từng gian cửa hàng. Lá bùa treo ở cửa tuy nhiều, nhưng tất cả đều là phù bỏ đi, căn bản bên trên không có đạo lực. Xem ra, đại chiêu này tuy tin đạo, nhưng cũng tác thành cho những đạo sĩ gà mờ đó đi lừa tiền. Sa Phu tuy không biết Lục cô nương đi đến ngõ nhỏ Tây Từ không có ai kia làm gì, tới nơi này lại làm chi, nhưng hắn cũng là Sa Phu tốt có ánh mắt. Giờ phút này tới nơi này, hắn liền rõ ràng rành mạch nói tất cả những thứ mình biết ra. Lục cô nương, trong kinh thành này, cửa hàng phong thủy lớn nhất đó là cửa hàng Trấn Hòa. Nghe nói nó đã mở được 100 năm, rất nhiều hộ nhà ở kinh thành muốn mua đạo phù, mời đạo nhân, đều đến cửa hàng này. Quý Vân Lưu cảm thấy thú vị, mời đạo nhân làm pháp không phải hẳn nên đi đến đạo quan mà mời sao? Sao lại mời người trong cửa hàng này? Cô nương, ngài không biết, nơi này của chúng ta cũng chỉ có một Tử Hà quan. Những đạo quan khác toàn bộ quan phủ đều không cho xây dựng. Tử Hà quan này thu đồ đệ được coi như cực kỳ khó khăn, không chỉ xem thiên phú còn muốn nhìn nhãn duyên. Sa Phu A Tam kể tất tần tật từ chuyện nhi tử nhà ai trước sau dùng hơn 100 lượng bạc để tạo quan hệ, vẫn không thể tiến vào Tử Hà quan, đến chuyện tôn tử nhà ai, cả nhà già trẻ quỳ gối ở cửa Tử Hà quan, quỳ 8 ngày 8 đêm vẫn không thành công, toàn bộ đều lần lượt kể ra. Đạo nhân của Tử Hà quan này cũng không xuống núi giúp người xem nhà xem phong thủy. Nếu ai muốn cầu một quẻ còn phải lo mà đi xếp hàng, người nhà bình thường, phải chờ tận vài tháng mới có thể đến lượt được đạo nhân trong Tử Hà quan đoán cho một quẻ. Quý Vân Lưu ăn điểm tâm, nghe Sa Phu kể giống như đang nghe chuyện phiếm, ngược lại cũng thích thú. Chỉ chốc lát sau, xe liền đến cửa của cửa hàng Trấn Hòa. Cửa của cửa hàng này không giống với cửa hàng khác, cửa chính mở ra, mà lại mở ở chỗ Tây Nam. Vị trí này, ở vào vị trí khôn. Mở cửa làm ăn buôn bán, cửa hàng mong cầu không phải tài nguyên cuồn cuộn, mà là an khang, ngược lại cũng thật sự thú vị. Quý Vân Lưu vén màn lên, vậy cửa hàng này đi, vào cửa hàng, đồ vật rực rỡ muôn màu, không hổ là địa bàn của đạo gia, đồ vật nên có toàn bộ có đủ. Trên ghế thái sư trong cửa hàng, có 2 người râu dài mặc đạo bào ngồi đối diện nhau đang đánh cờ. Góc chuyện audio.com, 2 người thấy khách đến cửa hàng, đầu cũng không nâng một chút. Trưởng quầy sau quầy gõ bàn tính, thấy Quý Vân Lưu đội mũ sa, lại xem cách ăn mặc của nàng, biết nàng là tiểu nương tử nhà huân quý nào đó, hắn thua tay, cười một tiếng. Vị tiểu nương tử này cần cái gì, mời tự nhiên nhìn xem. Lời nói của hắn cũng không tính là rất nhiệt tình, tiểu nương tử tuổi còn nhỏ như vậy, hắn cũng thấy nhiều. Đồ vật quý thì luyến tiếc, đồ không tốt lại chướng mắt là dạng khó hầu hạ. Quý Vân Lưu liếc mắt một cái, đảo qua toàn bộ la bàn đặt trên tủ một bên. Trưởng quầy, la bàn trong cửa hàng các ngươi toàn bộ đều ở chỗ này. Trưởng quầy dương mắt cười nói, tam nguyên bàn, tam hợp bàn, dịch bàn, huyền không bàn, toàn bộ tiểu điếm chúng ta đều có. Hay là những thứ cỡ này, cô nương còn chướng mắt. Ta cần một cái tam nguyên tam hợp bàn, không biết trong cửa hàng này của trưởng quầy có không? Quý Vân Lưu nói, nếu có cái nào có chất liệu tốt trưởng quầy cũng cần không tiếc từ bỏ thứ yêu thích mới được. Lương Châu từ kỳ 1, Vương Hàn, Bồ Đào Mỹ tiểu dạ quang bôi. Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi, túy ngọa sa trường quân mặc tiếu, cổ lai chinh chiến kỳ nhân hồi, dịch nghĩa, rượu bồ đào cùng với chén liêu ly, muốn uống nhưng đàn tỳ bà đã dục lên ngựa, say khướt nằm ở sa trường, anh chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy ai trở về đâu, dịch thơ, rượu bồ đào chén dạ quang, muốn say, đàn đã rền vang dục rồi, sa trường say ngủ, ai cười, từ xưa chinh chiến mấy người về đâu, nguồn, thi viền, nét, cách chương.